Lục Nhân Phong Thần, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 21, Asaur, ngươi có từng nghĩ đến ngày hôm nay? Thời gian, 7 tháng 3 năm 2012, bóng đá như chạy chồm sao băng bình thường đâm vào San Cơ 04 đội thanh niên khung thành. Bóng vào, Cung Chính Song quyền nắm chặt, đầu hơi ngửa về đằng sau, ngửa mặt lên trời gào thét. Dường như muốn đem hết thảy oán hận đều gầm hét lên. Lúc này Cung Chính liền dường như hùng bá núi rừng mãnh hổ. Liền dường như chiếm giữ vực sâu tiềm long. Liền dường như chiến thắng tướng quân. Hăng hái, thô bạo bỗng nhiên. Tất cả mọi người không khỏi bị Cung Chính bộc phát ra thô bạo cho kinh hãi đến. Hí, mắt thấy Cung Chính trên người bộc phát ra thô bạo khí tức. Toàn trường mọi người bị Cung Chính làm kinh sợ, nhìn hung hăng Cung Chính, Asauer thân thể không được địa run rẩy. Hắn cặp kia âm lãnh ánh mắt, tàn bạo mà tập trung Cung Chính, hận không thể lập tức đem Cung Chính cho xé xác. Hoffenheim đội thanh niên cầu thủ dồn dập hưng phấn dâng tới Cung Chính, hy vọng đồng thời chúc mừng, nhưng là, Cung Chính nhưng vẫn ở né tránh, hướng về bên sân phóng đi. Mắt thấy Cung Chính dường như một con nổi giận hùng sư bình thường nhằm phía bên sân. Hiện trường tất cả mọi người đều sững sờ. Không hiểu Cung Chính muốn làm gì. Mọi người ở đây ánh mắt nghi hoặc bên trong. Dường như một thớt ngựa hoang mất cương bình thường Cung Chính nhằm phía San Cơ 04 đội thanh niên. Ghế của huấn luyện viên. Chuyện này, hắn đến tột cùng là muốn làm gì? Vào lúc này. Tất cả mọi người trong đầu đều hiện lên ra nghi vấn như vậy. Mãn não nghi vấn đám người không có chú ý tới San Cơ 04 đội thanh niên trên ghế giáo luyện người. Nào đó lúc này sắc mặt dị thường địa khó coi. Như là phẫn nộ, vừa giống như là uất ức, càng như là kinh hãi. Người này chính là Asauer. Phẫn nộ như bò đực bình thường Cung Chính điên cuồng vọt tới Asauer trước mặt. Dùng một đôi trợn lên như chuông đồng to bằng con mắt chặt chẽ tập trung Asauer. Asauer, lão tử đã nói. Lão tử gặp trở về. Lão tử một ngày nào đó gặp đem bọn ngươi tàn nhẫn mà đạp ở dưới chân. Ha ha ha, lúc trước ngươi không nghĩ tới gặp có ngày hôm nay đi. Ngươi càng không nghĩ đến hôm nay tới đến nhanh như vậy đi. Cung Chính lại như là một con phẫn nộ gấu ngựa giống như vậy. Mở ra đẫm máu miệng lớn, hướng về phía Asauer rít gào. Mắt thấy Cung Chính dĩ nhiên rít gào Asauer, hiện trường mọi người dám giật nảy cả mình. Này da vàng tiểu tử dĩ nhiên như vậy gan lớn. Tất cả mọi người nhìn nhau ngơ ngác, bị Cung Chính ở trước mặt nhiều người như vậy ngay mặt rít gào. Asauer tức đến xanh mét cả mặt mày, trong lồng ngực tinh lực dâng lên, thân thể hãy còn địa bắt đầu run. Mắt thấy Asauer tấm kia thanh bên trong mang hồng, hồng bên trong mang lục, hết sức vặn vẹo mặt, Cung Chính cảm giác được vô cùng thoải mái. Cung Chính lập tức bắt đầu cười ha hả. Cung Chính tứ không e dè cười lớn. Đột nhiên một hồi tựa hồ đâm nhói đến Asauer. Asauer hai mắt căng thẳng, hắn song quyền nắm chặt, rất có loại muốn trực tiếp cho Cung Chính tấm kia căm ghét trên mặt mấy quyền kích động. Thế nhưng sắp tới đem bạo phát biên giới thời điểm, tiểu tử này dĩ nhiên nhịn xuống. Có điều, Asauer không phải là cái chịu thiệt chủ. Đối mặt Cung Chính như vậy làm mất mặt, hắn đương nhiên gặp phản kích. Asauer âm trầm gương mặt, một đôi mắt ưng sắc bén địa trừng mắt Cung Chính. Nghiến răng nghiến lợi địa ở Cung Chính bên tai nói rằng, không muốn quá đắc ý, chết tiệt chết người què. Lão tử có chính là thủ đoạn giết chết ngươi. Phi, Cung Chính căn bản cũng không có để ý tới Asauer. Ở Asauer lúc nói chuyện, hắn trực tiếp nghiêng đầu đi, tàn nhẫn mà hướng về thảm cỏ nhổ bãi nước bọt tử. Không hề có một chút nào đem Asauer để ở trong mắt ý tứ. Điều này làm cho Asauer càng thêm sự phẫn nộ, gương mặt âm trầm tới cực điểm. Nhìn Asauer tấm kia càng thêm mặt âm trầm, Cung Chính trong lòng hết sức khoái ý. Ở lui về phía sau thời điểm, Cung Chính đột nhiên đưa tay phải ra, quay về Asauer duỗi ra ngón cái. Sau đó ở Asauer ánh mắt nghi hoặc bên trong, đột nhiên xoay tay, đem ngón cái tàn nhẫn mà ép xuống. Hí, bên sân người nhìn rõ ràng cung chính thủ thế sau khi đều hít vào một ngụm khí lạnh. Tiểu tử này nhưng là ba Asawa cho đắc tội xong a. Mắt thấy cung chính động tác, san cơ không bốn đội thanh niên các đội viên đều là sững sờ. Bọn họ không nghĩ tới cung chính dĩ nhiên gặp lớn mật như thế đi khiêu khích bọn họ thể dục chủ quản. Đối với cung chính cùng bọn họ thể dục chủ quản trong lúc đó ân oán, bọn họ còn là hiểu rõ một ít. Dù sao cung chính tới nơi này thử huấn cũng đã 3 lần. Tuy rằng bọn họ đối với cung chính hoặc nhiều hoặc ít có chút đồng tình ý tứ, thế nhưng hiện ở tại bọn hắn nhưng là đối thủ, nhưng là kẻ địch. Bọn họ đương nhiên sẽ không để cho cung chính tùy ý làm bậy. Bọn họ lập tức nhằm phía trọng tài chính, cho trọng tài chính tạo áp lực. Trọng tài tiên sinh, tiểu tử này khiêu khích thể dục chủ quản. Tiểu tử này quá không coi ai ra gì. Tiểu tử này quá cả gan làm loạn. Người có thể nhất định không thể nương tay a. Đúng đấy, đây tuyệt đối là thẻ đỏ. Tiểu tử này căn bản cũng không có thi đấu quy tắc để ở trong mắt. Hắn là đang gây hấn với bóng đá thi đấu quyền uy. Hắn là đang gây hấn với ngươi a. Trọng tài chính tiên sinh. Thẻ đỏ. Đây là tất nhiên. San cơ không bốn đội thanh niên các cầu thủ dồn dập xông tới. Vây nhốt bản cuộc tranh tài trọng tài chính. Hy vọng bản cuộc tranh tài trọng tài chính có thể đem cung chính cho phạt xuống đi. Mắt thấy san cơ không bốn đội thanh niên các cầu thủ đem trọng tài chính vây. Hóp phân hai đội thanh niên các cầu thủ cũng không yếu thế. Dồn dập dũng tiến lên. Vây quanh trọng tài chính nói đâu đâu lên. Trọng tài chính tiên sinh. Cung có thể không làm cái gì khiêu khích động tác. Hắn là ở cùng đối phương ghế huấn luyện viên làm chuyển động cùng nhau đây. Này vốn là một trận đấu giao hữu. Như vậy chuyển động cùng nhau ta cảm thấy tất yếu. Điều này cũng không có gì sai a. Đúng đấy. Cung chỉ muốn cùng đối phương ghế của huấn luyện viên hỗ động đại tử. Hay là bởi vì ghi bàn. Quá hưng phấn. Vì lẽ đó dẫn đến động tác có chút biến hình. Đây tuyệt đối không phải cái gì khiêu khích. Càng không phải cái gì khiêu khích quyền uy. Trọng tài chính tiên sinh. Đây tuyệt đối không phải một cái ăn bài động tác. Cung hắn cũng không có cởi quần áo chúc mừng. Này không đến nỗi cho bài đi. Hai bên cầu thủ mồm 5 miệng 10 địa ở trọng tài chính bên tai nói đâu đâu. Điều này làm cho trọng tài chính đều cảm giác được có chút phiền muộn. Hắn lập tức thổi lên vào trong miệng cái còi. Ra hiệu, hai bên cầu thủ tập hợp tản ra. Nghe trọng tài chính trong miệng cái kia gấp gáp tiếng còi. Hai bên cầu thủ mới quyến luyến bất sắc địa tản ra. Có điều, tản ra thời điểm, bọn họ miệng vẫn không có ngừng lại. Trong miệng không ngừng mà nói gì đó. Lúc này, bên sân san cơ không bốn đội thanh niên cổ động viên nhưng là xôi cháo. Mắt thấy cung chính tiểu tử này dĩ nhiên như vậy khiêu khích đội bóng. Bọn họ một hồi liền hòa, dồn dập ở đây một bên thăm hỏi lên cung chính đến. Cái gì thô tục cũng bắt đầu tàn phá. Này tựa hồ đã vượt qua một trận đấu giao hữu phạm trù. Tựa hồ so với một hồi Bundesliga còn muốn nóng này đây. Lan, giết chết hắn. Giết chết cái kia hung hăng da vàng tiểu tử. Giết chết hắn. Tiên sư nó. Đây là nơi nào đến rác rưởi. Lại dám khiêu khích đội. Người không muốn sống đúng hay không? Giết chết hắn. Giết chết tiểu tử kia. Đánh ngã hắn. San cơ không bốn đội thanh niên các cổ động viên tâm tình kích động. Dồn dập rêu rao lên. Tựa hồ còn có chút muốn hướng về cung chính vứt đồ vật tư thế. Vào lúc này, trọng tài chính lập tức đem cung chính cùng san cơ không bốn đối với thể dục chủ quản Asawa gọi vào. Giống như vậy, hắn phải cẩn thận địa dò hỏi một chút này đến tột cùng là đầu đuôi câu chuyện ra sao. Sau đó bắt đầu đầu lưỡi cảnh cáo hai người. Sau đó, này trọng tài chính liền đi tới cung chính trước mặt, chuẩn bị đào bài. Trọng tài chính đầu tiên là ở trong túi sờ soạng mấy lần. Không có lấy ra bài đến. Sau đó hắn từ trên túi áo bên trong móc ra một tấm thẻ vàng đến. Hiện trường san cơ mọi người ngẩn ngơ. Này làm sao có thể chỉ là một tấm thẻ vàng đây? Hoffenheim đội thanh niên người nhưng là có chút vui mừng. Cũng may không phải thẻ đỏ a. Nhưng là, để bọn họ mở rộng tầm mắt chính là vị này trọng tài chính cũng không có đem thẻ vàng đưa ra cho. Cung chính ý tứ, hắn lại vẫn lại tiếp tục đào túi áo. Lần này mọi người đều rõ ràng. Này trọng tài chính là muốn cho cung chính thẻ đỏ a. Chỉ là này thẻ đỏ trọng tài chính dĩ nhiên lập tức tìm không gặp. Cho nên mới đem thẻ vàng lấy ra a. Mắt thấy trọng tài chính đào đâu. Hiện trường san cơ người dồn dập kêu gào lên. Thẻ đỏ, thẻ đỏ, thẻ đỏ. Hoffenheim đội thanh niên người lập tức căng thẳng tới cực điểm. Bọn họ cũng nhìn ra rồi. Này trọng tài chính là phải cho thẻ đỏ a. Cung chính mắt thấy trọng tài chính muốn cho mình thẻ đỏ. Đây là không nói hắn không thể lại ghi bàn sao? Này không phải nói hắn không thể lại đả kích Asauer sao? Này không phải nói hắn không thể lại báo thù sao? Cung chính trong lòng hoảng hốt, chuẩn bị nói cái gì? Nhưng là, vừa lúc đó, San Cơ không bốn đội thể dục chủ quản Asauer nhưng kéo trọng tài chính nói lên. Trọng tài chính tiên sinh, ta xem A tiểu tử này là quá trẻ tuổi. Hưng phấn đến quá mức, có chút không khống chế được chính mình. Lúc này mới này dẫn đến hành vi có chút quá khích. Tiểu tử này tuy rằng có lỗi, nhưng cũng không phải cái gì sai lầm lớn. Ta cảm thấy cần phải cho hắn một cơ hội. Cảnh cáo đạt được. Asauer tiếng nói không nhỏ. Ngay ở Asauer trước mặt cung chính đương nhiên nghe rõ ràng Asauer. Mắt thấy Asauer vì chính mình nói rõ. Cung chính chợt cảm thấy có chút khó mà tin nổi. Asauer là hạng người gì hắn biết rất rõ. Tiểu tử này nhưng là sẽ không có hảo tâm gì. Âm mưu, này một dặm diện nhất định có âm mưu gì. Cung chính ánh mắt sắc bén địa nhìn chăm chú hồ Asauer. Tựa hồ muốn xem ra gì đó. Nhưng là, Asauer căn bản là không thèm nhìn cung chính. Cung chính cũng không lấy ra được đáp án đến. Xem ra chỉ có ở phía sau thi đấu bên trong cẩn trọng một chút. Mắt thấy bị cung chính trước mặt mọi người khiêu khích Asauer dĩ nhiên vì là cung chính biện hộ. Cho, trọng tài chính rõ ràng có chút ngây người. Rất hiển nhiên hắn vì là Asauer khoan hồng độ lượng cảm thấy giật mình. Đồng thời cũng lộ ra khâm phục vẻ mặt đến. Hay là bởi vì này một hồi không quá quan trọng thi đấu hữu nghị mà thôi. Tựa hồ Asauer khuyên bảo có tác dụng. Trọng tài chính dĩ nhiên đem thật vất vả móc ra thẻ đỏ lại thả lại trong túi. Chỉ cho cung chính một tấm thẻ vàng. Mắt thấy trọng tài chính chỉ cho cung chính một tấm thẻ vàng. Hiện trường San Cơ không bốn đội thanh niên fan bóng đá cùng cầu thủ gia thuộc dồn dập biểu thị không làm. Ở đây một bên điên cuồng gào thét. Chửi bới trọng tài. Chửi bới cung chính. Hoffenheim đội thanh niên người mắt thấy cung chính chăm chú chỉ được một tấm thẻ vàng. Trong lòng âm thầm vui mừng, dồn dập vì là trọng tài chính vỗ tay, luôn miệng nói trọng tài chính anh minh. Hai bên cầu thủ mắt thấy này tấm thẻ vàng cũng là phản ứng khác nhau. Có điều, nếu trọng tài chính đã phán, chuyện này cũng không có gì thay đổi. Bọn họ chỉ có đem tinh lực vùi đầu vào đón lấy thi đấu trong đó rồi. Rất nhanh, thi đấu tiếp tục, thi đấu lại bắt đầu lại từ đầu sau khi... Thi đấu bầu không khí rõ ràng phát sinh ra biến hóa. Trên sân bóng hỏa dược tựa hồ càng nồng. Hai bên cầu thủ động tác cũng dần dần mà lớn lên. Thi đấu lập tức nóng nảy lên. Cầu vốt điểm 9 đến 10 chất lượng cân vớt mỗi cuối chương truyện dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.